Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Miết nhẹ một đường dài để máu thấm ướt kiếm. Thấm máu lên kiếm xong, họ đặt ba lá bùa trước mũi kiếm, điều khiển ba thanh kiếm về hướng trước mặt. Lần này một tiếng nổ lớn vang lên, bức tường vô hình bị phá vỡ, tiếng hét tiếng gào khóc vang vọng cả một vùng núi rộng lớn. Thì ra hắn ta dùng âm binh để kết nối làm tường chắn. Cả ba lại hô lớn, thu kiếm. Trong nhà của lão pháp, đồ đệ của ông ta chạy vào báo cáo. Sư phụ, họ phá được bức tường thành âm binh, chúng đang tiến vào đây. Ra cản họ lại, chỉ cần nghĩ cách cầm chân chúng bên ngoài, không cần đánh. Lúc này ở Việt Nam, bà Liên đang ngủ thì giật mình. Trong cơ thể của bà tuy đã hết tà ngại, nhưng bà vẫn cảm nhận được chúng vây quanh căn phòng của mình. Tuy bà không thấy rõ được hình thù của nó ra sao, nhưng có lẽ chúng rất mạnh và hung tợn. Lúc này bà nhớ tới Vi. Bà tỉnh dậy cầm điện thoại gọi cho cô ấy. Bà liền sẽ phải chịu đựng cho đến khi bên kia giết được miêu quỷ. Trong lòng của bà đầy hoang mang. Bên ngoài gió thật lớn, những cánh cửa sổ va đập với nhau, tiếng kính vỡ loảng xoảng. Nhị tất bật chạy ra khép từng ô lại. Cô lầu bầu ở trong miệng. Đang yên đang lành tự dưng gió lớn không biết, có lẽ là sắp mưa. Nhị giật mình tiếng gọi của bà Liên trên phòng làm cô quay lại. Nhị vội chạy lên hỏi bà chủ. Bà chủ, bà cần con làm gì? Nhị, cái chị Vi sang thì mở cổng cho chị. Dạ, bà có cần nhị làm gì nữa không? Không, con mau ra ngoài chờ đi. Khi nào mà Vi đến bảo lên phòng gặp ta gấp. Dạ xong, nhị quay xuống dưới nhà. Cô ngồi trên chiếc xích đu trên hiên trầm ngâm. Nhà rộng lớn là như vậy, nhưng giờ nó lạnh tanh. Giá mà Hoài còn sống, có lẽ ngôi nhà này luôn đầy ắp tiếng cười của trẻ con. Nhị nhìn chăm chăm ra cổng để chờ Vi đến. Tại Trung Quốc lúc 23:45, Akkad đi chặt 5 cây cọc mang lại đây. Chúng ta phải bày trận trấn niệm nơi này. Một khi con quỷ miêu mẹ kia sinh ra thì nó sẽ sản sinh ra rất nhiều quỷ nhỏ. Như vậy chúng sẽ di chuyển vào các bản làng quanh đây để giết người. Hậu quả sẽ khôn lường. Akkad liền gật đầu, anh chạy quay lại dùng kiếm chặt 5 cây cọc một cách nhanh chóng. Một đầu cọc được vót nhọn cho dễ đóng xuống đất, chuẩn bị xong. A Quý liền làm 5 điểm cần đóng cọc xuống. Đóng xong xuôi, A Quý nói, A Tú, Đề và Minh dùng dây chỉ để nối các cọc lại với nhau, nhanh lên, để Huỳnh kích hoạt trận. A Tú và Minh mỗi người nắm một sợi dây, hai người hai ngà chạy xung quanh căn nhà ọp ẹp của lão thầy tà. A Tú và Minh nối dây xong, A Quý bắt đầu đưa tay lên bắt quyết. 5 lá bùa trên tay khi được niệm chú sẽ được dán lên 5 cây cọc. Trận pháp như vậy là đã được kích hoạt. Lúc này Minh thấy sợ dây nhỏ bé kia có một sức mạnh ghê gớm. Nó lóe lên một màu sáng trong suốt rồi tắt lịm. A Quý bảo khi mà sợi dây ấy ma quỷ nếu chạm vào sẽ bị thiêu cháy ngay lập tức. Bây giờ mọi người đã yên tâm, nếu quỷ miêu có xuất hiện cũng không thể thoát ra khỏi trận pháp trấn yểm này. Gã Liều ngồi trong nhà ngó ra ngoài, thấy 4 người bước chân chậm rãi vào sân. Hắn hỏi gã thầy pháp, như thế là thế nào? Ông không thể ngăn cản chúng sao? Tôi không muốn mình chết ở đây. Ông làm gì thì giết chúng đi. Gã thầy liền nhếch mép. Ông nhìn cô ta xem sắp sinh đến nơi. Một khi nó ra ngoài thì đám nhóc kia còn là gì chứ? Gã Lưu hừ mũi liếc đôi mắt độc ác về hướng cổ Mi. Ông ta thấy Mi đang đau đến quằn quại. Cô gào thét muốn kiệt sức, mồ hôi đổ ra tua tủa như tắm. Bụng của Mi to dần, chẳng mấy chốc nó to như bụng của bà bầu 7 tháng. Nước ối bắt đầu vỡ ra, dưới háng của Mi bắt đầu tiết ra những chất nhầy màu hồng. Gã thầy thấp giọng nói, cô ta sắp sinh, chuẩn bị đi. Ông ta đặt một chiếc hũ sành lên trên bàn, nó không lớn lắm, chỉ đựng vừa hai non đậu phộng mà thôi. Ngày đầu hũ này lão ta đã luyện tà thuật vào đó, dùng để nhốt vong thì phải. Lần này chắc chắn lão sẽ dùng nhốt quỷ miêu để gã Liều tiện đem về. Bầu trời đã bắt đầu nổi gió, mây đen che kín cả mặt trăng. Màn đêm lúc này tối đen như mực. Trong nhà chỉ có ngọn đèn dầu leo lét bật sáng. Dưới ánh đèn ấy, 4 người thấy Mi trong cơ thể lõa lồ. Mình chỉ tay vào bụng Mi mà nói, cô ta có con với anh tôi ư? Tôi phải cứu cô ta, dù sao đó cũng là cháu tôi. Không phải, đó không phải cháu cậu. Trong bụng cô ta là ma mèo, cô ta sắp sinh. Nói xong, A Quý nhìn gã thầy pháp nói, ông đầu hàng đi, đừng để chúng tôi ra tay. Nếu không ông chết với những thứ ông đã tạo ra. Ông ta cười lớn nhìn A Quý nói,